Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 25, Vũ Triệt phiên ngoại, xong. Góc truyện audio.com. Trên thành phố nước A thất nập người qua lại trên đường trong cục cảnh sát thành phố nước A bên trong cục cảnh sát các cảnh viên mới thi vào làm nghề. Cảnh sát đang nói chuyện với nhau này nghe nói trong đây có huyền thoại về Pháp Y Dì Ác, một chàng trai đẹp trai tên là Bao Hải nói anh ta là người mới vào. Đội cũng là phó đội trưởng đội 10 kế nhiệm chức phó đội trưởng Bao Triển của đội 10 mà anh ta là con trai độc nhất của Bao Triển, năm nay anh ta 27 tuổi. Một cô gái xinh đẹp nghe vậy xen vào, đúng rồi, mình nghe nói Pháp Y này là một cô gái mà cô ấy là bạn thân của ba và mẹ mình, một cô gái mặc đồ cảnh sát nói tóc dài đen nhánh xinh đẹp, tên cô là Linh Thu, là con gái của họ Long và Linh Mi khi bọn họ kết hôn 30 năm trước, năm nay cô này cũng 27 tuổi mà nè. Tôi nghe nói cô gái Pháp Y này hy sinh trong một vụ án bắt cóc giết người mà hung thủ là em gái của đội trưởng cảnh sát đội 10 tên là Ân Nga, là tên cô ta. Hung thủ giết người một chàng trai kiêu ngạo nói chàng trai tóc đen anh Tuấn Anh là người cũng mới thi vào trường cảnh sát và được phân công đến đội 10. Thiên Hàn, con trai của Thiên Vũ và Hoa Hoa, mà em nghe nói cô em gái của anh đội trưởng đội 10 Họa Long đó, cô em gái của chú Họa Long là Ân Nga đã ra tay giết chết nữ pháp y tài giỏi trong lời đồn. Một cô gái với mái tóc nâu xinh đẹp chớp mắt nói cô này là Hà Linh, mới vào đội 10 là bạn thân của Linh Thu và Bao Hải với Thiên Hàn, ba cô ấy là bạn của Họa Long, Linh Mi, Vũ Triệt và Kỳ Hoa. An Ý, tên là Thiên Minh và vợ của Thiên Minh là Hà Thư, mà Thiên Vũ là em trai của Thiên Minh nên Thiên Hàn là anh họ của Hà Linh, làm gì các cô cậu nhóc như các con. Không biết gì cả, sai hết rồi, một giọng nói của một người đàn ông vang lên nên cả bốn đứa cùng nhau nhìn qua thì thấy ba và mẹ của bốn người mà người vừa nói là Họa Long, ba của Linh Thu, sao sai được, Linh Thu muốn binh bạn thân mình nên cãi lại, mà điều này làm cho Thiên Hàn không hài lòng, nói vì cậu cảm thấy chuyện này nói ra khiến các ba mẹ bọn họ rất buồn nên khó hiểu, hỏi ba mẹ sao khi con nhắc đến cô Pháp Y truyền thuyết kia thì sao ba mẹ và các cô chú đều không vui vậy. Thiên Hàn khó hiểu hỏi, làm Hoa Hoa thở dài nói chuyện này đã qua mấy năm rồi. Hoa Hoa buồn phiền xoa đầu con trai mình cười khổ nói, làm cậu lo lắng, không biết Vũ Triệt sao rồi nhỉ. Linh Mi khi nhắc đến chuyện này lại khóc, Linh Thu thấy mẹ mình khóc nên lau nước mắt cho mẹ mình nói, sao mẹ lại khóc nữa rồi. Linh Thu, cô không biết tại sao khi nhắc đến cô Pháp Y kia mà ba mẹ với các cô chú tâm tình không tốt, ý cô Linh Mi nói là nhà tâm lý học xuất sắc nhất nước A chúng ta, chú Vũ Triệt sao, Bao Hải tò mò hỏi, làm Bao Triển bất đắc dĩ trả lời, yêu cây anh ta chắc giờ còn nhớ đến cô bạn Pháp Y quá cố của ba. Bao Triển thở dài, bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn còn nhớ như in ngày vụ án ý chết ngày đó, bầu trời đen kịt mưa rơi lã tả nước mát. Mọi cảnh sát chảy như mưa, ý chú là chú Vũ Triệt bạn thân của các cô chú và ba mẹ là rất yêu cô Pháp Y kia. Hà Linh tò mò hỏi, cô cảm thấy chuyện này rất buồn vì khi trước truyền hình có đưa tin nhà tâm lý học tội phạm xuất sắc nhất nước A lại mai danh ẩn tích nhiều năm để tôi kể cho nghe. Hoa Hoa kìm nén nước mắt kể lại, dạ, bốn bọn nhỏ kia đồng thanh trả lời, cách đây 30 năm trước ba mẹ và các cô chú còn là cảnh sát của đội 10 bọn cô đã quen biết Pháp Y trong giới cảnh sát, cô ấy là một cô gái hiền lành tốt bụng và cá tính được cảnh sát yêu mến và là con gái của cục trưởng lúc đó. Cô ấy là Pháp Y Kỳ Hoa, là người mà Vũ Triệt nhà tâm lý học tội phạm xuất sắc nhất nước A này yêu sâu đậm, nhưng khi sắp kết hôn thì em gái kết nghĩa của Họa Long là ba con đó Linh Thu bắt cóc đi mẹ con Linh Mi nên các cảnh sát đã đi cứu người, nhưng khi cứu được Linh Mi ra thì Ân Nga là em gái kết nghĩa của Họa Long đã bắn súng về phía Vũ Triệt, nhưng Kỳ Hoa cô ấy đã ra đỡ đạn và chết trong ngày mưa năm ấy lúc bọn cô chú đủ 31 tuổi. Lúc khi cô ấy chết rất thanh thản, cười rất tươi và ra đi, khi cô ấy ra đi Vũ Triệt cũng khóc rất nhiều, ôm thi thể cô ấy 5 ngày 5 đêm không bỏ ra, cô ấy chết Vũ Triệt ngày hôm sau đi dự đám tang của cô ấy, ba mẹ cô ấy khóc nức lên và ngất xỉu, Vũ Triệt thì im lặng rơi lệ, khi mai táng cô ấy xong anh ta ôm cho cốt của cô ấy đi. Và từ khi đi anh ta cũng đoạt giải nhà tâm lý học tội phạm xuất sắc nhất nước A và biến mất không còn tung tích. Hoa Hoa nhắm mắt khóc, cô được Thiên Vũ chồng cô ôm anh ta an ủi, Hoa Hoa Linh Mi thì khóc nức nở ôm Họa Long, còn Họa Long thì cũng khóc, Bao Triển ôm vợ mình đồng thời cũng rơi lệ, vợ Bao Triển là nhà thiết kế váy cưới, cô ta chưa bao giờ thấy chồng mình lạnh lùng như vậy, cũng rơi nước mắt, kể cả bạn của chồng mình cô ta nghĩ chắc hẳn nhà tâm lý học, tội phạm xuất sắc nhất nước A kia với pháp y tài giỏi kia là một người bạn thân rất quan trọng với chồng mình và bạn thân của anh ấy, cô ta cũng rơi lệ. Lúc này Linh Thu Bao Hải Thiên Hàn Hà Linh nghe xong Hoa Hoa kể chuyện nước mắt đã rơi lúc nào không hay, vì họ biết tuy người ta tài giỏi thế nào cũng sẽ mất đi thứ mà người ta coi là quan trọng nhất, giống như chú Vũ Triệt và cô Kỳ Hoa. An ý, vậy họ nhìn lên bầu trời cầu mong Kỳ Hoa sẽ đi đến thiên đường, mà đâu đó ở nước Pháp trên tòa nhà cao tầng có một chàng trai đứng nhìn về phía dưới cảnh phồn hoa mà thở dài, nước mắt đã chảy xuống gương mặt đẹp trai của anh ta, mà người đang khóc này không ai khác là Vũ Triệt, nhà tâm lý học, tội phạm xuất sắc nhất nước A lúc bấy giờ. Mà bây giờ anh đã 50 tuổi rồi, anh ôm bình cho cốt xoa khẽ nói, Kỳ Hoa đã 30 năm trôi qua rồi em nhỉ, vợ của anh Vũ Triệt, giọt nước mắt rơi xuống chiếc bình cho cốt của Kỳ Hoa, năm nào anh ngày nào cũng cất giữ cẩn thận nên không hề dính bẩn chút nào, anh nói tiếp. Cho đến bây giờ anh vẫn còn độc thân, và anh cho đến 30 năm sau khi chết đi anh vẫn sẽ mãi mãi vẫn luôn yêu em, Kỳ Hoa, Vũ Triệt nói xong trở về trên giường. Nằm trong giấc mơ anh thấy anh và cô cùng nhau phá án, cùng nhau vui vẻ đi chơi với mọi người, có Bao Triển, Thiên Minh, chị Hoa Hoa, Họa Long và Linh Mi, mọi người bên nhau ăn uống no say và ấm áp. Từ ngày mất đi cô, Vũ Triệt vẫn luôn không bao giờ cười được nữa, anh chỉ có khóc nhiều hơn là cười, vì anh nhớ cô. Mà trong không gian hệ thống An Ý xem xong đoạn hình cuộc đời của mọi người không khỏi rơi lệ đầy mặt, cảm động, cô không thể tin được cô chết mà mọi người đã buồn bao nhiêu. An Ý khóc xong mệt quá ngủ thiếp đi nghỉ ngơi. Khoảng 3 tiếng sau An Ý thức dậy, cô đã khỏe hơn, cô kêu con thỏ 4869 đi làm nhiệm vụ thôi, cấp SD An Ý liều một lần, cô rất muốn nhanh chóng trọng sinh để trả thù đôi cha nam cha nữ kia, ký chủ cô chắc chứ, hay cô nghĩ thêm đi. 4869 hệ thống hơi lo lắng cho ký chủ nhà nó mới làm nhiệm vụ đầu tiên mà đã không tốt, vậy làm sao làm nhiệm vụ cấp S cao cấp được, không cần nhanh lên. An Ý không kiên nhẫn nói làm 4869 hệ thống run sợ nói được, để an toàn bổn hệ thống sẽ cho ký chủ đạo cụ mở sách giúp tránh được những thủ đoạn trong cổ đại bàn tay vàng, thuốc ngủ, trí thông minh sắc sảo và bén. Lưu ý ký chủ xin nhớ mang theo vũ kiếm nhà 4869, thanh âm lo lắng nhảy qua nhảy lại trên người An Ý nói làm cô ấm áp, biết rồi, cảm ơn ngươi 4869. An Ý vui sướng khi 4869 hệ thống lo lắng cho mình đến sắc mặt trắng bệch, không có gì, ký chủ bắt đầu truyền thống vào nhiệm vụ cổ đại. 43210 truyền thống thành công. An Ý ánh mắt tốt sầm, mất đi ý thức đi vào thời không và rời khỏi không gian hệ thống, chúc ký chủ may mắn 4869 hệ thống nhảy qua nhảy lại cầu nguyện cho An Ý, nếu cô xảy ra chuyện gì nó sẽ bị chủ nhân làm thịt mất, với lại nó cũng rất lo lắng cho an nguy của An Ý. Thế giới vị diện một hoàn nhiệm vụ cấp C, trích câu nói mà Vũ Triệt nói, thế gian này có bao nhiêu người con gái anh đã từng gặp qua nhưng họ không phải là em. Họ không thể làm cho anh được hạnh phúc, người anh yêu luôn luôn chỉ có một mình em mà thôi, người con gái anh yêu. Cách chương.